Chương 759, Tu Vi lại đột phá. Trương thôn trưởng nói cái gì cũng không chịu đem huyết tinh thạch thu hồi đi, dù cho Tịch Thiên Dạ liên tục cam đoan sẽ không cấp đoạn, Trương thôn trưởng cũng không dám mạo hiểm, sinh hoạt tại tầng dưới chốt đám người, cho tới bây giờ đều là cẩn thận có chút bi ai. Tịch Thiên Dạ thấy này cũng liền không lại cưỡng cầu, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đem huyết tinh thạch bán cho ta đi, vật này tương đối chân quý, ngươi có khả năng muốn một cái giá tiền không rẻ. Trương thôn trưởng nghe vậy hơi có chút lưỡng lự, người trước mắt một tay liền có thể đổ diệt bọn họ thôn trang, hắn sao dám lối ra đòi tiền. Bất quá trong thôn tiền thuế thật giao không lên, tại kéo dài thêm toàn bộ thôn trang đều sẽ không may. Mà lại, Tịch đại nhân nhìn xem không giống cố ý lừa gạt hắn người, nhưng phàm cường giả đều là có nhất định ngạo khí, không lại bởi vì mấy đồng tiền liền trở mặt. Thế là, Trương thôn trưởng mới thận trọng nói, Tịch đại nhân, ngài nhìn xem cho một điểm là được. Nếu như không phải chúng ta thôn trang thật chưa đóng nổi tiền thuế, dù như thế nào nhỏ cũng không dám muốn tiền của ngài A huyết tinh thạch lại đáng tiền, hắn cũng không dám hướng Tịch Thiên Dạ tùy tiện chào giá, có thể cho hắn nhiều ít liền cho bao nhiêu. Nếu là Tịch Thiên Dạ cho tiền, có thể nhường bọn họ thôn trang đưa trước tiền thuế, tại không còn gì tốt hơn. Ngược lại hắn đều muốn đem huyết tinh thạch hoặc là huyết tinh thạch bán đi, bán cho ai không phải bán. Tịch Thiên Dạ hơi hơi trầm ngâm một hồi, sau đó nói, thôn các ngươi thôn trang thiếu nhiều ít tiền thuế. Trương thôn trưởng nghe vậy trong lòng vui vẻ, Tịch đại nhân chẳng lẽ thật muốn bang bọn họ thôn trang nắm tiền thuế đưa trước nghị đến đây, Trương thôn trưởng sao dám chậm trễ, liền vội vàng nói một vài mắt. Nói xong, liền thận trọng nhìn Tịch Thiên Dạ, sợ mình nói nhiều rồi chọc Tịch Thiên Dạ không vui. Kỳ thật, một thôn trang 3 năm tiền thuế, tại Tịch Thiên Dạ trong mắt chín châu mất sợi lông cũng không tính, càng không khả năng cùng huyết tinh thạch so sánh. Tịch Thiên Dạ không nói gì thêm, theo không phách trong đá mặt lấy ra một túi hoang thạch để lên bàn. Một chân linh thổ lưu thông hàng bình thường tệ cũng như thiên lan di tích như vậy, sử dụng chính là tự nhiên hoang thạch. Loại này hoang thạch Tịch Thiên Dạ tự nhiên không ít, bất quá hắn nhưng không có cho Trương thôn trưởng quá nhiều. Trong túi hoang thạch, với lúc liền là gấp 10 lần tiền thuế lượng. Không phải Tịch Thiên Dạ hẹp hòi, mà là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Một khối huyết thiên thạch cũng có thể làm cho một tòa thôn trang kem chút đứng trước tai họa ngập đầu, huống chi càng nhiều của cải. Nhất là đối với tầng dưới chốt dân chúng tới nói, đồng nhiên thêm ra hàng loạt của cải, tất nhiên sẽ bị xài lang để mắt tới. Tại nhược nhục cường thực thế giới bên trong, tài phú có được lượng, thủy chung đều cùng thực lực tương quan. Trương thôn trưởng thận trọng tiếp nhận túi tiền, vừa đến tay liền trong lòng giật mình, cái kia chịu nặng xúc cảm, làm một vị lao nhân tới nói. Lập tức liền đánh giá ra bên trong hoang thạch số lượng, thế mà so với hắn trong dự đoán tiền thuế đều cao hơn gấp 10 lần. Chuyện này Trương thôn trưởng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn Tịch Thiên Dạ, một trận ấp úng nói không ra lời. Mặc dù Tịch Thiên Dạ không có cho nhiều ít, nhưng trong tay khoản tiền lớn vẫn như cũ nắm Trương thôn trưởng dọa sợ. Hắn vốn cho là Tịch Thiên Dạ có thể cho đủ tiền thuế tiền, hắn liền tương đối thỏa mãn, gấp 10 lần tiền thuế tiền, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí không dám thu. Tịch đại nhân, ta Trương thôn trưởng có chút kinh hoàng, tựa như một người quần áo lam lũ tên ăn mày, tại binh hoang mã loạn thời đại cầm lấy mấy cục vàng thỏi trên đường hoàng, tâm tình khẩn trương khiến cho hắn đứng đều có chút đứng không vững. Tịch Thiên Dạ khoát khoát tay, hoang thạch thu lại, huyết tinh thạch giá trị xa so với này chút hoang thạch cao, ta làm việc luôn luôn không thích chiếm tiện nghi người khác, cái này đồ vật ngươi cũng cầm lấy. Nói xong, Tịch Thiên Dạ lại lấy ra một vật, đặt ở Trương thôn trưởng trong tay. Cho một điểm hoang thạch liền đem máu của người khác tinh thạch đổi đi, hắn không có như vậy ra mặt dạy. Thế nhưng cho Trương thôn trưởng càng nhiều của cải cũng không thỏa đáng, cho nên Tịch Thiên Dạ dứt khoát lấy ra một bài tu luyện công pháp tặng cho hắn. Có cao thâm tu luyện công pháp, liền sẽ có thực lực mạnh hơn. Có thực lực mạnh hơn, lo gì sẽ không có càng nhiều của cải. Tịch Thiên Dạ tại Thiên Lan di tích bên trong lấy được đủ loại kỳ kỳ quái quái công pháp còn nhiều. Rất nhiều, mà lại đều là thái hoang cổ thông dụng văn, không sợ Trương thôn trưởng xem không hiểu. Quả nhiên, Trương thôn trưởng liếc thấy đã hiểu công pháp nội dung phía trên, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cả người đều ngốc tại chỗ. Tinh linh tộc tổ giới khối vụn bên trong thông dụng văn, kỳ thật liền là thái hoang thời kỳ thượng cổ thông dụng văn, tại chữ viết phía trên không tồn tại ngăn cách, cho nên Trương thôn trưởng liếc thấy đã hiểu công pháp nội dung, cũng chính bởi vì xem hiểu công pháp nội dung. Hắn giờ phút này mới có thể như là rời sông lấp biển thật lâu không thể bình tĩnh. Cao thâm công pháp, tại trên thế giới chính là bảo vật vô giá, nhiều khi đều không phải là tiền có thể mua sắm tới. Bất kỳ một thế lực nào, tổ chức hoặc là chủng tộc, đều sẽ nắm cao giai công pháp coi như sinh mệnh, dứt khoát không cho phép dẫn ra ngoài. Tịch đại nhân, ngài Trương thôn trưởng thổi phù một tiếng quỳ xuống, hắn mặc dù tu vi nông cạn, nhưng sống cao tuổi rồi, nhãn lực sao lại kém tịch đại nhân cho hắn công pháp, nếu là nghiêm túc tu luyện, bọn hắn thôn trang sợ là muốn làm hưng. Thu cất đi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Hổ tam âm tầm mắt cổ quái lườm tịch thiên dạ liếc mắt, không ngờ rằng người này cư nhiên như thế mục nát nhân. Không sai, trong mắt hắn, tịch thiên dạ liền là một cái cứng nhắc mục nát nhân người, đổi thành hắn, không có đem huyết tinh thạch trực tiếp cướp đi, thậm chí nắm thôn trang đổ diện, coi như rất tốt. Mấy ngày kế tiếp, tịch thiên dạ tiếp tục ngưng lại tại trong thôn trang, bất quá lần này hắn không phải dò xét phong thổ, mà là bế quan tu luyện. Đạt được huyết tinh thạch về sau, bên trong bàng bạc huyết khí năng lượng có thể làm cho tịch thiên dạ trong thời gian ngắn đột phá đến đầu thứ 8 minh hoàng thi văn, cho nên hắn dứt khoát liền không vội mà rời đi, bế quan nắm tu vi lại hướng lên để cao một cái cấp độ. Hổ tam âm hâm mộ hỏng, tại một cái phá thôn trang ở vài ngày, thế mà đều có thể nhặt được một khối huyết tinh thạch, đơn giản vận khí nổ tung, nếu là nắm huyết tinh thạch cho hắn, hắn trực tiếp đột phá đến đầu thứ 9 minh hoàng thi văn cũng có thể. Bất quá, hắn cũng chỉ dám suy nghĩ một chút, căn bản không dám hướng tịch thiên dạ yêu cầu. Ngày thứ tư, tịch thiên dạ liền lần nữa đột phá, tu thành đầu thứ 8 minh hoàng thi văn, dù cho không nữa mượn nhờ hổ tam âm lực lượng, hắn giờ phút này cũng có thể cùng vượt qua 3 lần sinh tử kiếp bán đế cùng so sánh. 3 ngày sau, sáng sớm, một sợi ánh nắng chiếu sáng cả thôn trang, khí hậu ấm áp thoải mái dễ chịu, thuộc về trong một ngày thư thích nhất thời điểm. Một cỗ xe thú theo trong thôn trang chậm rãi lái ra, bên trong ngồi một già một trẻ, đúng là Trương Căn Sinh cùng Trương Tiểu Thuận. Chỉ thấy xe thú một đường hướng ra phía ngoài bước đi, rất nhanh liền biến mất tại tầng tầng trong rừng cây. Thôn trang miệng một khỏa cổ thụ bên trên, một con thiết vũ điểu nhìn xe thú dần dần từng bước đi đến bóng lưng, đột nhiên dương cánh mà lên, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, biến mất tại rừng cây chỗ sâu. U cục chỉ chốc lát sau, một con thiết vũ điểu liền bay vào một cái sơn cốc bên trong, cuối cùng rơi vào một cái người trung niên mặt sẹo trên cánh tay. U cục thiết vũ điểu một trận kêu to, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Người trung niên mặt sẹo nghe vậy khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói, rốt cục chịu không được rồi ha.